Xuyên qua thành Lâm Triều Anh, chương 16, tâm gợn sóng, gocchuyenaudio.com. Nếu Vương Trùng Dương đã nói cửu âm chân kinh không ở trên người Vân Trúc Thanh, Âu Dương Phong tin cũng được, không tin cũng thế, cũng chỉ có thể lựa chọn án binh bất động. Dù sao, nếu hắn không tin, cũng không còn cách nào khác, bởi vì, nếu hắn cố tình bắt Lâm Triều Anh giao Vân Trúc Thanh ra, phải đối mặt cũng không chỉ là Lâm Triều Anh, không nói đến Hoàng Dược Sư có quan tâm đến việc này hay không. Ít nhất hai người Vương Trùng Dương cùng Hồng Thất Công này tất nhiên sẽ đối đầu với hắn. Tuy rằng hắn nhất định phải có được cửu âm chân kinh, có ý tưởng gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, nhưng tóm lại cũng phải giết được mới nói, cũng không thể tự lấy tính mạng của mình mà dâng lên. Nhưng nếu cứ bỏ chạy một cách thất bại như vậy, Âu Dương Phong lại không cam lòng, lòng người khó dò, có lẽ hôm nay, ta yên tâm với các hạ, nhưng ai biết được ngày sau, lòng người có sinh biến hay không, có khi không biết đâu tự dưng cửu âm chân kinh lại trở thành võ công của toàn chân giáo thì sao? Vương Trùng Dương nghe vậy, cũng không thấy tức giận, vẻ mặt tĩnh, ngữ điệu trầm ổn, Âu Dương trang chủ cứ yên tâm đi. Vương Trùng Dương toàn chân giáo nói là làm, không nói đến hiện giờ ta chỉ tạm thời giúp Vân huynh đệ bảo quản cửu âm chân kinh. Cho dù là ngày khác, hắn quyết định cho ta toàn quyền xử lý, ta cũng sẽ không cho đệ tử trong giáo tập luyện cửu âm chân kinh. Lâm Triều Anh trừng mắt nhìn, không biết là vô tình hay cố ý đáp lời, dù là Vương chân nhân tu luyện võ công trong cửu âm chân kinh thì như thế nào? Đức hạnh của Vương chân nhân có 102 trong thiên hạ. Lại là người hữu duyên do Vân Trúc Thanh lựa chọn. Trái lại Âu Dương trang chủ, người ta không muốn cho ngươi. Ngươi lại cướp, dùng đủ các loại thủ đoạn. Như vậy so sánh với nhau, kẻ ngốc cũng biết nên chọn ai. Nếu ngươi nhìn không thuận, vậy trực tiếp cướp lại là được. Loại chuyện này Âu Dương trang chủ làm rất thuận tay mà. Âu Dương Phong nghe vậy, nhất thời tức giận, ngươi, Hồng Thất Công nhìn Lâm Triều Anh một cái, Âu Dương Phong là một kẻ hiếu thắng. Lâm Triều Anh nói lời này, quả nhiên là giúp Vương Trùng Dương có thêm một kẻ địch mạnh. Lâm Triều Anh mỉm cười, vô tội chấp mắt, ta như thế nào, nam nhân tốt không chấp nữ nhân, hắn đường đường là trang chủ Bạch Đà Sơn trang Tây Vực. Khi nào thì lưu lạc đến nỗi cãi nhau với một cô nương rồi. Nghĩ như vậy, Âu Dương Phong quyết định không nhìn Lâm Triều Anh, tay áo màu trắng vung lên, sau ôm quyền về phía Vương Trùng Dương, hỏi, không biết Vương chân nhân định xử trí cửu âm chân kinh như thế nào? Tại hạ và Hồng Bang chủ đang bàn bạc với các anh hùng thiên hạ đến luận kiếm ở Hoa Sơn. Luận kiếm 20 năm tổ chức một lần, người có võ công đệ nhất thiên hạ, sẽ có cửu âm chân kinh. Nếu Vân huynh đệ đồng ý biện pháp xử lý này, ta sẽ mau chóng phát thiệp mời. Luận kiếm ở Hoa Sơn, ánh mắt Âu Dương Phong có chút hoài nghi. Hắn không tin Vương Trùng Dương không muốn có được cửu âm chân kinh. Cứ như vậy mà đưa ra trong luận kiếm ở Hoa Sơn. Chẳng lẽ Vương Trùng Dương cho rằng bản thân hắn sẽ thắng là điều không thể nghi ngờ. Vương Trùng Dương gật đầu, nói, đúng vậy. Tuy rằng khi đó Lâm Triều Anh đã nói cửu âm chân kinh là tai họa của võ lâm. Có người đệ nhất thiên hạ bảo quản thì như thế nào? 20 năm sau, có lẽ cũng chưa tới 20 năm, trong chốn võ lâm tất nhiên lại bởi vì tranh đoạt cửu âm chân kinh mà dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Còn không bằng đốt đi cho rồi. Khi đó nghe Lâm Triều Anh nói, hắn cũng cảm thấy cũng có lý. Nhưng mà đối với người tập võ, phần lớn đều đã si mê thành tính, cho dù cửu âm chân kinh thật sự hóa thành cho bụi, cũng không thể bình ổn lại phong ba mà nó mang đến. Hơn nữa tuyệt học thiên hạ như vậy, là tâm huyết cả đời của một bậc tiền bối, đốt đi chẳng lẽ không đáng tiếc? Âu Dương Phong nghe vậy, hơi trầm ngâm một chút, lại nói thêm, ta đây liền tạm thời ở lại núi Trung Nam Sơn, đợi tin lành từ Vương chân nhân. Ngụ ý, là hắn tin lời nói của Vương Trùng Dương. Âu Dương Phong rời đi, đám người Hồng Thất Công dừng ánh mắt ở trên người Lâm Triều Anh. Trong ánh mắt mang theo vài phần đánh giá, nhất là Vương Trùng Dương. Vừa rồi hắn thấy được nàng song kiếm hợp bích cùng Lâm Linh. Kiếm pháp Lâm Linh sử dụng, mỗi một chiêu thức đều khắc chế kiếm pháp toàn chân giáo. Nếu không phải các nàng song kiếm hợp bích, hắn sẽ cảm thấy Lâm Triều Anh hận hắn đến vậy, nên sáng chế kiếm pháp đều chọn nhược điểm của kiếm pháp toàn chân giáo. Như vậy cho dù ngày sau đối địch với người của toàn chân giáo, sẽ đưa người của toàn chân giáo vào chỗ chết, nhưng hắn lại thấy được các nàng song kiếm hợp bích, mỗi một chiêu thức, tách ra là khắc chế kiếm pháp toàn chân, nhưng khi sáp nhập lại là bổ sung lẫn nhau, bổ sung chỗ thiếu hụt của kiếm pháp toàn chân. Lâm Triều Anh đối diện với ánh mắt của bọn họ, rất hào phóng đứng yên tại chỗ, sau đó cặp mắt sáng kia nhìn trở lại. Các ngươi nhìn ta như vậy để làm cái gì? Mấy người trầm mặc, cuối cùng vẫn là Hồng Thất Công nói trước tiên. À anh, Âu Dương Phong không phải là người có thể dễ dàng tha cho người khác. Nàng không cần luôn chọc hắn tức giận. Quan trọng nhất là, cả người Âu Dương Phong đều là độc, rất khó phòng bị. Hồng Thất Công rất ngạc nhiên đối với việc Lâm Triều Anh và Lâm Linh song kiếm hợp bích. Hắn quen biết Lâm Triều Anh lâu như vậy, vẫn không biết nàng cư nhiên còn có màn biểu diễn này. Song kiếm hợp bích với Lâm Linh, nhưng hắn cũng hiểu được, lúc này không phải là lúc để hỏi vấn đề này. Nếu hắn không đến trêu chọc ta, làm sao ta lại trêu chọc hắn? Ngừng chút, nàng còn nói thêm, nếu các ngươi muốn tìm Vân Trúc Thanh, đợi ta kêu A Linh dẫn hắn đi ra. Đây là địa bàn của phái cổ mộ ta. Phái cổ mộ có quy tắc, không thể để cho nam tử tùy tiện ra vào. Các ngươi nên đứng ở chỗ này thì tốt hơn. Hồng Thất Công trố mắt, từ khi nào thì phái cổ mộ có thêm cái quy củ này? Rõ ràng là không có. Hắn và Vân Trúc Thanh không phải còn ở trong cổ mộ một đêm tối qua sao? Ngay bây giờ, Lâm Triều Anh nói xong, xoay người bước đi, nữ tử kia, thân hình thon dài, quần đỏ hơi bó lại, gió núi thổi tới. Tay áo bay bay, tóc đen phân tán xuống dưới theo gió bay lên, nhìn bóng dáng của nàng như vậy, trong lòng tự dưng sinh ra một loại cảm giác thật mềm mại. Hồng Thất Công nhìn bóng dáng màu đỏ của nàng nhanh chóng biến mất. Không nói gì, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy được, từ sau khi Lâm Triều Anh trở về núi Trung Nam, vui buồn thất thường, Vương Trùng Dương nói. Hồng Bang chủ, Hoàng đảo chủ, nếu không chê, tối nay liền ở lại toàn chân giáo được không? Đợi Vân huynh đệ lại đây, cùng thương lượng về cửu âm chân kinh. Hoàng Dược Sư hơi vuốt cằm, nói, một khi đã như vậy, vậy liền quấy rầy Vương chân nhân rồi. Ánh mắt của đám người Vương Trùng Dương, không phải Lâm Triều Anh không cảm giác được, nhưng cảm giác được thì như thế nào? Giống như có vài chuyện, người bên ngoài nhìn thấy. Người khác không nói, ngươi việc gì phải nói rõ ra, nàng và Lâm Linh cùng song kiếm hợp bích, đám người Hoàng Dược Sư nhất định có thể nhìn ra chút manh mối. Về phần Vương Trùng Dương, vậy lại càng không phải nói, nhưng nàng cũng rất vui vẻ để cho hắn hiểu lầm, hắn càng hiểu lầm, trong lòng lại càng bất an, áy náy, như vậy càng khiến nàng vui vẻ. Trở về cổ mộ, thấy Vân Trúc Thanh một thân áo xanh cùng Lâm Linh chờ ở lối vào. Nhìn thấy nàng, tiến lên gọi, tiểu thư, Lâm Triều Anh liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, chuyện luận kiếm ở Hoa Sơn, A Linh đã nói cho ngươi chưa? Vân Trúc Thanh gật đầu, bất luận ngươi quyết định như thế nào, ta cũng sẽ không can thiệp. Vân quản sự, lúc này Âu Dương Phong, Tây Vực, Hoàng Dược Sư đảo chủ đảo Đào Hoa đều đến núi Trung Nam. Trên giang hồ rất nhanh sẽ bởi vì cửu âm chân kinh mà dấy lên phong ba. Rốt cuộc muốn xử trí cửu âm chân kinh như thế nào? Người vẫn nên mau chóng thương lượng với đám người Vương Trùng Dương cho tốt đi. Tuy rằng luận kiếm ở Hoa Sơn có nằm ngoài suy nghĩ của thuộc hạ, nhưng thuộc hạ sẽ suy nghĩ kỹ càng. Mấy ngày nay đã đem lại nhiều phiền toái cho tiểu thư. Lâm Triều Anh tức giận nói. Ngươi biết là tốt rồi. Cho nên nhanh giải quyết đi. Ta không cần một người quản sự luôn bị người ta đuổi giết đâu. Vân Trúc Thanh mỉm cười, hai tay ôm quyền hành lễ với nàng. Đa tạ tiểu thư. Nàng quả thật nói năng chua ngoa với người bên cạnh, nhưng tâm lại mềm như đậu hũ.